Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, Vũ Lâm Hằng. Hơn 10 thiên về sau, khô cứng thổ ti nhiệt tình chiêu đãi Lôi Nặc đoàn người. Không nhiệt tình cũng không được a, lớn như vậy đoàn xe, mấy nghìn người ngựa, khô cứng thổ ti ra đại nghiệp đại. Lại không thể giống những thứ kia dân đen giống nhau chui Vũ Lâm Tử. Chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi khách nhân. Ở Nam Trưởng địa khu, chưa quen biết khách nhân, bình thường là không chiêu đãi. Nam Trưởng người nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt. Một khắc trước cũng là ngươi là một tòa thượng khách. Sau một khắc rút đao tử là có thể đem toàn bộ thổ ti sơn trại giết sạch. Lôi Nặc đoàn xe bất đồng. Nhân gia căn bản không cần chơi biến sắc mặt, chỉ cần có tâm, trực tiếp là có thể đem khô cứng thổ ti san bằng. Dám không nhiệt tình, cũng may Lôi Nặc ngược lại sẽ không có như vậy tâm tư. Một cái chui từ dưới đất lên trại, cũng không cảm thấy ngại gọi thanh. Lôi Nặc chỉ tốn 20 phân chung, đang ở bộ hành chạy một vòng. Khô cứng thổ ti trưởng thành độ không cao hơn 800 mét. Chính là một cái trung đẳng thôn xóm. Ở chỗ này, tụ tập hơn 1.000 người, là trong phạm vi 300 dặm, lớn nhất thổ ti, ngoại trừ thổ ti cư dân trong thành. Khô cứng thổ ti còn quản lý cửu hương 72 thôn. Mấy nghìn cư dân, coi như là nhất phương bá chủ. Theo hắn làm trên thổ ti một ngày kia trở đi, sẽ không gặp qua lớn như vậy đoàn xe. Mấy ngàn người cùng nhau tiến nhập Nam Trưởng Vũ Lâm. Có thể có thực lực này, toàn bộ Nam Trưởng cũng chỉ có mười mấy thế lực có thể làm đến. Tuyệt đối danh tác, toàn bộ thổ ti thành trung, chỉ có khô cứng thổ ti, một cái ngoài 30, lại dáng dấp giống hơn 50 tiểu lão đầu. Người mặc một bộ từ gấm vóc chế thành y phục, ở ngực vị trí, khe một khối nhỏ tơ lụa. Theo Nguyễn Linh nói, đây là thổ ti ở trường hợp chính thức lúc mới sẽ mặc chứa giả trang. Thổ ti vài cái lão bà, bên người các văn võ đại thần, cũng chỉ có trọng thần ái phi, tài năng giả trang áo vải phục. Những thứ khác phần nhiều là một khối da thú, hoặc là dứt khoát chính là lá cây, lông vũ bệnh thành y phục. Đã biết khô cứng thổ ti, Lôi Nặc cả người cũng không tốt. Đây là địa phương quỷ gì a? Trước mắt khô cứng thổ ti, liền cái này hùng dạng, lại là nhất phương bá phương. Trong 300 dặm, nói 102 nhân vật thực quyền, tay người ta xuống, có đầy đủ 80 danh vũ trang chiến sĩ. Ở phụ cận mười mấy thổ ti bên trong, đều thuộc về chiến lực siêu cường tồn tại. Nam Trưởng rất yếu sao? Dù sao không tính là mạnh. Đối mặt đại sở hùng quân, tuyệt đối không có dám chính diện tác chiến dũng khí. Có thể chỉ cần vào Vũ Lâm, liền trước mắt cái này vị khô cứng thổ ti tám thập dũng sĩ, là có thể giết chết mấy trăm đại sở quân chính quy. Năm đó thái tử cầm quyền thời điểm, liền đã từng phái qua 10 vạn đại quân, tiến công Nam Trưởng, kết quả toàn bộ rơi vào đi. Cuối cùng trốn ra được không được đủ 1.000 người. Có người nói bọn họ rất thiếu có thể chứng kiến địch nhân ở chỗ. Ngoại trừ nguyên nhân tật bệnh, chướng khí, độc xà, hố bẫy, độc trùng, dù sao, bị môi trường tự nhiên mệt mỏi, tử thương hơn phân nửa. Một nửa kia chính là chết tại đây chút liền y phục cũng không có thổ dân trong tay. Bọn họ ghé vào cây lên. Chôn ở lá khô chung, giữ tại sông trong, dùng trong tay trúc thương, mộc mâu, răng thú, khối đá nhóm vũ khí, dùng 1,5 năm, dám chém giết mấy vạn đại sở quân chính quy. Chính là bởi vì cái kia lần thất bại, thái tử mới bắt đầu thành lập Vũ Lâm quân đoàn ý niệm trong đầu. Khuynh toàn quốc lực, chế tạo ra một con Nam Trưởng vô địch Vũ Lâm quân đoàn. Bởi hoang vắng, thổ ti giữa chiến đấu không nhiều lắm, ngoại trừ sở hữu đặc thù tư nguyên địa phương, không ai lại bởi vì địa bàn chiến tranh. Vũ Lâm còn rất nhiều, muốn chiếm tùy các ngươi chiếm. Thổ ti giữa chiến tranh, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là vì nữ nhân, còn có chính là mặt mũi. Nghe Nguyễn Linh nói lên thổ ti chiến tranh nguyên nhân, Lôi Nặc không khỏi tự chủ liếc mắt nhìn khô cứng thổ ti bên người phi tử. Thân cao chỉ 1m5, làn da ngăm đen, mặt gầy cao xương gò má, đen nhánh hàm răng, vì nữ nhân như vậy, sẽ dẫn phát chiến tranh. Cự tuyệt khô cứng thổ ti có hảo ý, đem cái kia vị hắn liếc mắt nhìn hắc phi tử đưa trở về. Lôi Nặc vẫn là ở tại phòng xa trong, người ở đây ở là Trúc Lâu, phía dưới châm lửa nhất trùng thảo diệp, toàn bộ thiên tản ra nồng đậm sặc nhân yên vụ. Cái này trùng yên vụ có thể xua đuổi độc xà độc trùng. Mỗi kiến, nếu như không có thứ này, người căn bản không cách sống. Con đường đi tới này, Lôi Nặc cũng dùng qua, chịu chẳng nhiều cổ hơi khói, cho đoàn xe người phối chế đuổi trùng mỡ. Sử dụng tài liệu đều không khác mấy, mùi vị lại thật nhiều, chính là phiền phức chút. Cách mỗi 6 canh giờ, cần toàn thân tô bọt nhất lần. Lôi Nặc bản thân cũng không cần phiền toái như vậy, hắn trên người có vũ hồn, chỉ cần phóng xuất vũ hồn, bất kể là độc vật vẫn là con muỗi, đều không thể tới gần người, làm cho hổ nha rất ước ao. Vì giảm bớt thương vong, Lôi Nặc hạ đạt mấy cái liều mạng lệnh, bất kỳ cái gì thời điểm, không cho phép quát nước lã. Không chỉ có người là như đây, liền ngựa cũng là như đây. Nam trưởng trời quá nóng, đừng nói thiết giáp, liền bì giáp đều xuyên không được. Lôi Nặc nhớ tới trong lịch sử danh nhân Gia Cát Lượng, sai người tìm đại lượng đằng điều, chế tạo gấp gáp đằng giáp, không cần vừa người, giống bóng bầu dục vận động viên trên người phòng hộ phục giống nhau. Thư giãn lớn một chút càng tốt hơn, thông khí thông phong, đằng giáp trong gia nhập vào đại lượng đuổi trùng thảo, mỗi ngày sớm muộn dùng dược yên huân nhất khắc chung, là có thể đưa đến tốt vô cùng phòng xa trùng hiệu quả. Đáng tiếc nơi đây không có cây trầu, nếu như soát hơn mấy lần cây trầu, đằng giáp lực phòng ngự hội đề cao thật lớn, còn có thể không thấm nước, thậm chí giống đằng giáp binh như vậy, ngồi đằng giáp qua sông, máy bay toàn bộ dừng phi, muốn bay lên hoàn hảo làm, trước mở ra một mảnh sân bay, có thể rớt xuống liền phiền phức, khắp nơi đều là Vũ Lâm, căn bản tìm không được có thể cung cấp hạ xuống địa phương. Máy bay tuy là không thể cất cánh, có thể hắc mau ở chỗ này lại như cá gặp nước. Chở khoảng không kỵ sĩ, ở trên trời tự do bay lượn, còn thường thường cùng bên trong rừng mưa phi cầm chiến đấu. Hắc mau kỵ sĩ vô pháp phân phối lựu đạn, chỉ có thể mang một thanh đao, một chiếc cung ngắn, một túi tên, làm thành quần kết đội hắc mau kỵ sĩ. Đầy Vũ Lâm bầu trời thời điểm, tất cả phi cầm cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hắc mau bản thân liền thiện đấu, lại thêm trên kỵ sĩ cung tiễn, cho nên mỗi ngày đoàn xe có thể ăn được mỗi bên chủng thịt chim. Sau đó hơn 2 giữa tháng, Lôi Nặc qua rất gian nan, Vũ Lâm bên trong chạy đi thực sự quá muốn chết, đặc biệt mang theo hơn 2000 chiếc xe lớn, tốc độ kia so với bộ hành chậm hơn, mỗi ngày đi sớm về tối, không ngừng đi tới, 2 cái nguyệt hạ đến cũng chỉ đi 2,500 dặm. Tiên sinh đừng nóng vội, cái này chủng hành quân ở Vũ Lâm bên trong rất thường gặp. Kỳ thực Nam nắm giữ mấy cái đại đạo là có thể thông xe, cách chúng ta gần nhất đại đạo không xa, lại đi 1 cái tháng thì có thể chứng kiến. Nguyễn Linh nhìn ra Lôi Nặc khó chịu, thỉnh thoảng thoải mái vài câu, thảo nào thương nhân không chịu đi Tây Tuyến, coi như không có Nam Triệu, Thương Nhĩ, Kim Xuyên đám kia tôn tử, vận tới đây hàng bán cho ai đây? Một đường lên, Lôi Nặc thấy thổ ti có lớn có nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều cùng khô cứng thổ ti tình huống không sai biệt lắm. coi như Lôi Nặc muốn lấy hàng đổi hàng, cũng không có chơi được đổi đồ đạc. Đám này thổ ti, Nhất Thiên cũng biết ăn no chờ chết, liền quả làm cũng sẽ không phơi nắng. Bàn ăn trên chỉ có thịt chim, thịt cá, hoa quả, ngẫu nhiên nếu như ăn một miếng ngạc long nhục thân, đó chính là vô thượng mỹ vị. Nguyễn Linh lời nói, rõ ràng đang an ủi Lôi Nặc, có tài thần ở trên chuẩn xác tiêu xích. Lôi Nặc biết, chí ít muốn một cái bán nguyệt, mới có thể đến đạt đến cái kia hay là đại lộ. Nhanh, bắt lại nó, đừng làm cho chúng nó chạy. Phòng xa bên ngoài, truyền đến Đắp Dũng kêu la om sòm tiếng. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Lôi Nặc bịt khó chịu, toàn bộ đoàn xe bầu không khí đều không hề tốt đẹp gì. Cái này như là trong biển rộng đi thời gian dài, người hội sản sinh lo lắng giống nhau. Mới nhìn Vũ Lâm thời điểm, hội để cho lòng người tốt, mênh mông vô bờ lục sắc, vui vẻ thoải mái, thâm nhập Vũ Lâm về sau, ẩm ướt oi bức, mưa rào xối xả, coi như tinh thiên, ngẩng đầu nhìn đến cũng là tán cây, vài cái tháng nhìn không thấy thái dương. Ngươi nói hội là tâm tình gì? Ngoại trừ tâm tình không tốt, thức ăn cũng kém, hoa quả hiện tại sớm không ai ăn, có thể không nước ăn quả còn không được. Ở Định Quân Thành bổ sung lương thực, đã tiêu hao hơn phân nửa, liền thịt khô đều ăn hết 1/3. Vì ăn mới mẻ, trong đội xe nhân các hiển thần thông, lên cây đào đản, cung nỏ bắn chim, cây gian bắt lấy xà. Phàm là vật còn sống, ngoại trừ con muỗi, liền con mối, hạt tử, ngô công đều có người dám ăn. Mất một lúc, Hổ Nha vui tươi hớn hở phòng hảo hạng xe. Tiên sinh, Đắp Dũng tướng quân săn được một đám thổ thú, nghe Nguyễn Linh nói là khó được mỹ vị, hôm nay có thể đánh một chút cái răng. Lôi Nặc cười gật đầu, hoàn hảo mang trên Vũ Lâm hậu di, nếu là không có bọn họ tiến nhập Vũ Lâm sau thương vong hội tăng thập bội, có bọn họ chỉ điểm, có thể tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể phân biệt có thể ăn gì đó. Đừng xem bên trong rừng mưa thực vật rất nhiều, dã thú số lượng cũng không thiếu, có thể hơn phân nửa là không thể ăn, rất nhiều đều có độc tính, hơn nữa độc tính rất mạnh, nếu không cẩn thận ăn mang độc đồ đạc, không được chờ phục hạ bảo mệnh đan, mấy chục hơi thở bên trong là có thể bị mất mạng. Một đường lên, Lôi Nặc thu thập đại lượng độc vật, chuẩn bị nghiên cứu một cái, có thể hay không dùng ở chiến trường lên. Kết quả thật không tốt. Phần lớn độc vật, bất kể là thực vật ở trên vẫn là thân động vật ở trên độc, mấy ngày về sau thì sẽ mất đi độc tính, có thể trường kỳ kịch độc, chỉ có vẻn vẹn cân nhắc chủng, số lượng cũng hiếm thiếu. Tiên sinh, Trương Đàn thần tượng cầu kiến. Bên ngoài truyền đến Mặc Hương thanh âm. Mời vào, Lôi Nặc nói đạo. Trương Đàn hào hứng phòng hảo hạng xe, trong tay còn cầm một căn thật dài thiết quản. Chứng kiến thiết quản, Lôi Nặc nhãn tình sáng lên. Này cũng gần một năm, Trương Đàn rốt cục đem đồ vật tác thành. Tiên sinh, lần này thật thành, ta xem một chút. Lôi Nặc vội vã cầm lấy thiết quản, vào tay rất trọng, có ít nhất 7-8 cân. Quản vách rất dày, trơn chuột làm sạch, không cảm giác được một tia gờ giáp. Hướng về phía cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, thiết trong khu vực quản lý vách có 6 cái xoắn ốc rãnh nòng súng, thành trong đồng dạng mài rất trơn chuột. Thử qua sao? Lôi Nặc hỏi. Hắn đối với cổ xưa hỏa dược vũ khí biết không nhiều lắm, chỉ biết bên ngoài hình, thật muốn chế tạo ra còn phải dựa vào Trương Đàn như vậy thần tượng. Nói là thần tượng, ở Lôi Nặc xem ra, trên địa cầu 5 cấp kim cấp đều mạnh hơn hắn, nhưng nơi này là Đại Sở, tay nghề có thể đạt được Trương Đàn loại tiêu chuẩn này, toàn bộ Đại Sở đều không khơi ra vài cái. Vấn đề lớn nhất vẫn là tài liệu không quá quan, gia công kỹ thuật cũng rất khó. Ở Lạc Thành thời điểm, Lôi Nặc liền đưa ra chế tạo thương quản, cho tới bây giờ mới xuất ra thoạt nhìn tốt thành phẩm. Trong quá trình này, Trương Đàn thất bại vô số lần, cũng xuất ra mấy chủng có thể sử dụng sản phẩm, tỉ như Lôi Nặc trên người hỏa súng, thêm giày vách quản, rút ngắn thương quản, không sót rãnh nòng súng. Kỳ thực như vậy hỏa súng ở trái đất trên còn có một cái tên, tục xưng bình xịt, ở cự ly gần uy lực không tệ, khoảng cách xa hơn một chút, cái gì cũng không có tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.